Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1396, Kaka là một cái ngạo kiều. 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang chuẩn bị chết cứng rắn túm làm Tống Trình đánh xong châm. Cố Thiển Vũ thở dài một hơi lúc trở về Tống Trình toàn bộ hành trình mặt đen. Hắn ngậm miệng, cái cằm ngửa đến cao cao, nhìn phi thường cao ngạo, giữa lông mày lại lộ ra mấy phần tội nghiệp, giống như bị tàn phá, giống như Cố Thiển Vũ giờ khóc giờ cười. Gia hỏa này quả thực, lần thứ nhất thấy co quắp mặt cầu hồ sơ biểu tình. Tốt, phúc, trở về làm cho ngươi cà phê chân gà. Cố Thiển Vũ vỗ vỗ Tống Trình bả vai vuốt lông vuốt. Cà phê chân gà cùng đồng lý gà KFC, chỉ là đem Coca-Cola đổi thành cappuccino, đến nỗi hương vị sẽ như thế nào. Cố Thiển Vũ chỉ có thể nói, ha ha, cà phê khống hẳn sẽ thích đi. Quả nhiên Tống Trình biểu tình nới lỏng ra một chút. Sau đó mặt không thay đổi mở miệng. Ta còn muốn hai cái donut, chỉ có thể mua cho ngươi một cái, đồ ngọt không thể ăn quá nhiều, đối thân thể không tốt. Cố Thiển Vũ cự tuyệt cấp Tống Trình mua hai cái, nói xong nàng lại bổ sung một câu. Bất quá ngày mai có thể lại cho ngươi mua một cái. Gia hỏa này là thật rất thích ăn đồ ngọt, Cố Thiển Vũ cũng không có cách nào, thân thể ban đầu liền không tốt lắm, liền không thể ăn chút thanh đạm đồ ăn. Tống Trình theo cái mũi hừ ra một cái, xem như miễn cưỡng đồng ý Cố Thiển Vũ đề nghị. Chờ đến buổi trưa, Cố Thiển Vũ cấp Tống Trình cầm cappuccino là một đạo chân gà. Cố Thiển Vũ cảm giác từ khi gặp phải những này kỳ kỳ quái quái người, nàng làm hắc ám liệu lý kỹ năng tăng vụt. Dùng bộ đàm đem Tống Trình gọi đi ra ăn cơm về sau, Cố Thiển Vũ bưng cà phê chân gà hướng Tống Trình nhíu mày. Trước ngươi nói ai dáng dấp so gấu xấu đâu. Hả? Cố Thiển Vũ hỏi Tống Trình. Tống Trình nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ trong tay chân gà, sau đó mới đem ánh mắt chuyển tới trên người nàng, hắn nhíu mày nói. Ta chích cùng châm cứu địa phương đau. Nói xong Tống Trình liền nhếch môi nhìn Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ nhịn cười không được, gia hỏa này chững chạc đàng hoàng tại cùng nàng nũng nịu, nói cái gì tim địa phương đau, còn không phải muốn ăn chân gà. Cho ngươi, Tống đại gia. Cố Thiển Vũ đem đĩa để xuống, trong lòng vừa bất đắc dĩ vừa tức giận. Cũng không biết có phải hay không là số mệnh không tốt, luôn là gặp phải những này muôn hình muôn vẻ ăn hàng. Tại Cố Thiển Vũ kiên trì không ngừng cố gắng dưới, nàng rốt cục bản chính Tống Trình sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi, một ngày ba bữa cũng quy luật. Lúc buổi tối, Cố Thiển Vũ sẽ còn đánh lấy cấp Tống Trình mua cà phê danh nghĩa, làm hắn ra ngoài tản bộ hai vòng, rèn luyện thân thể. Tỉnh luôn là buồn bực tại phòng thí nghiệm. Làm Cố Thiển Vũ tương đối cao hứng chính là, Thẩm Thiệu Minh cùng Tống Nhạc Âm tình yêu bị bát quái truyền thông bộc quang. Thẩm Thiệu Minh tại cái vị diện này gia đình bối cảnh phi thường lợi hại. Nếu như hắn không có tiến vào khoa học lĩnh vực, đoán chừng cũng là một cái quyên cuồng bá đạo tổng giám đốc. Bởi vì Thẩm Thiệu Minh gia thế bối cảnh, lại thêm hắn là rét nước rất tuổi trẻ tài cao sinh vật tiến sĩ. Cho nên truyền thông đối cái này ngành giải trí bên cạnh người vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Lần này truyền thông bộc quang bát quái chuyện xấu, làm Thẩm Thiệu Minh lập tức liền đi vào công chúng ánh mắt. Bởi vì siêu cao mặt giá trị, Thẩm Thiệu Minh thu được một nhóm lớn mê muội, hình của hắn trong nháy mắt tràn ngập các đại tạp chí trang web. Dựa vào tin tức bát quái đưa tin, Thẩm Thiệu Minh thuận thế hướng về phía Tống Nhạc Âm tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Nhạc Âm cũng đã sớm đối Thẩm Thiệu Minh cảm mến, nghe thấy Thẩm Thiệu Minh nói thích nàng, Tống Nhạc Âm có một loại bị 500 vạn đập trúng cảm giác, nàng đỏ mặt đáp ứng. Bởi vì xác định quan hệ, tại sinh vật sở nghiên cứu Thẩm Thiệu Minh cùng Tống Nhạc Âm bắt đầu cuồng vung thức ăn cho chó. Sinh vật sở nghiên cứu tại vùng ngoại thành, ly Tống gia hoàn toàn chính xác phi thường xa, cho nên Tống Nhạc Âm mới ở tại sinh vật sở nghiên cứu ký túc xá. Cách chương.